Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh Đàm Đàm lái xe với hai phong thái khác nhau được fan ghép lại chung một video với tiêu đề hài hước. Khi tôi và bố cùng lái một chiếc xe, phía dưới hầu như là bình luận vui nhộn. Có fan còn chọn những tên dí dỏm khác càng làm tăng lên độ thảo luận. Không những vậy, video Đàm Đàm ôm khúc cua ba lần với ba kiểu khác nhau đang đứng đầu top 1 Douyin. Vân Mộng Hạ Vũ hot search, Đàm Đàm lái xe đua siêu ngầu, vượt qua song đỉnh Cố Thần Vũ và Nhất Dã chiếm top 1. Nhiệt độ thảo luận tăng mạnh bạo tím toàn bảng kéo dài suốt tận nửa ngày. Đàm đại cô nương là vợ tôi. Vợ ơi, em đỉnh quá. Cái tư thế thong thả tùy hứng xoay vô lăng chậm rãi đó đã đủ mê người rồi. Không ngờ thần thái bình tĩnh đạp ga hạ phanh, ngoặt vô lăng kiểu Scandinavia càng ngầu xê, hát, ế, tê đi được. Bàn tay ấy là thần, chồng bổn cung họ Đàm. Từ khi gặp được chồng thì mắt nhìn đàn ông của bổn cung lại tăng rồi. Người biết nấu ăn ngon, ngắm S, U, N. G chuẩn, B, A, N cung xịn. Lái xe siêu soái, xin hỏi mấy ai có được khí phách này? Đàm đại ca lão công em. Cái khoảnh khắc định mệnh ấy, khi nhìn cô ấy B, A, N cung là tôi đã biết tôi không yêu sai người. Không ngờ còn biết lái xe đua nữa, mà còn nhận được bằng F1 đó. Thật sự bái phục sát đất. Showbiz có gì vui? Tại hạ chỉ muốn nói Đàm Đàm quá khủng khiếp rồi. Cô ấy làm những chuyện không ai nghĩ đến. Hơn nữa còn làm rất đẹp. Chưa biết cô ấy sẽ theo hướng nào nhưng riêng về đi sâu chắc chắn sau này không thiếu cho cô ấy chọn. Hạ Uyển Thư ngồi trong nhà riêng. Đọc tin về Đàm Đàm xong tức giận ném điện thoại xuống đất. Quản lý của cô hết cách khuyên đành lắc đầu bỏ đi. Rõ ràng đang êm đẹp sao tự nhiên đi gây khó dễ cho người mới làm gì. Nào ngờ người đứng sau người ta là Thịnh Thiếu. Cho dù Hạ gia có là gia tộc lớn nhưng so ra còn kém Thịnh gia cả mấy con phố. Người ta là thế gia lâu đời, gốc rễ có từ lâu, muốn đấu lại chỉ sợ không có mấy người dám làm. Hạ Uyển Thư nhớ lại hình ảnh Cố Thần Vũ vừa đến bên cạnh nhìn chăm chú lo lắng hỏi thăm Đàm Đàm. Đang trên sóng truyền hình cũng không né tránh, thể hiện rõ thái độ của anh thì tức giận đến run người. Cô tiến vào showbiz cũng vì anh, làm đủ mọi cách muốn đóng phim cùng anh còn chưa thành. Từ đâu lại nhảy ra một Đàm Đàm, chỉ là chủ quán cơm mà muốn cướp người của cô. Đừng hòng, Hạ Uyển Thư lấy điện thoại gọi, đối phương vừa nghe máy đã sử dụng giọng điệu ngả ngớn. Chưa cần hỏi đang làm gì nhưng nghe tiếng rên rỉ vang lên cũng đủ hiểu. Hạ Uyển Thư kinh tởm trong lòng. Vừa làm chuyện đồi bại mà còn nhận điện thoại cố tình muốn cô nghe thấy. Nếu bình thường cô sẽ nhục mạ hắn vài câu rồi tắt máy. Nhưng đang có chuyện cần nên nhịn lại. Trưa mai đến gặp tôi. Tên thiếu gia ăn chơi tiến vào giới giải trí. Lợi dụng lúc quay cùng nữ diễn viên để cướp xác. Hầu như bộ phim nào hắn tham gia phải có ít nhất 5 cảnh hôn trở lên. Còn quay lại thì không biết bao nhiêu lần. Nghe nói có lần trong lúc quay cảnh giường chiếu bình thường. Hắn ta ở trên giường dưới lớp chăn đã lén lút cưỡng ép làm chuyện đó. Khiến nữ minh tinh bị bóng ma tâm lý phải bỏ nghề. Đúng là tên biến thái ghê tởm. Chỉ cần cho hắn và Đàm Đàm quay cùng bộ phim. Sau đó bỏ tiền để biên kịch thêm cảnh. Cô không tin không làm Đàm Đàm tự động cút khỏi showbiz. Cách chương.